Cùng lúc cô lên tiếng, có một tiếng nói đặc biệt trầm khàn, còn xen lẫn một chút tức giận vang lên. Chấm, mẹ tên nào mắt mù thấy bà là tang thi hả? À, tang thi tiến hóa cao cấp còn biết nói chuyện nữa kìa. Cách chương.